Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691, đã lâu không may. Được rồi, ta đồng ý. Trương Dương nghe rõ Lý Hạo thỉnh cầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Lý Hạo nhẹ gật đầu, đối Trương Dương nói, ngày mai ta liền làm ta nhi tử hộ tống ngươi đi nhà ga. Sau đó ngươi trực tiếp đi ba tàng tỉnh nghi thành thành phố. Trước lúc này ngươi còn cần người nào sao? Không thể trực tiếp đi máy bay sao? Trương Dương buồn bực, rõ ràng là đi máy bay sẽ tương đối nhanh đến mức. Ngươi bây giờ tình huống này vé máy bay không dễ làm. Ngồi xe lửa tương đối dễ dàng. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ nên hay không mang cá nhân đi. Lý Hạo nhìn Trương Dương nhíu chặt lông mày, giải thích cho hắn một phen. Trương Dương suy tư một hồi nói, ta đây mang một người đi qua, là bảo tiêu của ta. Lý Hạo trực tiếp đáp ứng xuống, thuận đường cho ba tàng tỉnh bằng hữu gọi một cú điện thoại, làm Trương Dương đi đến về sau, có người có thể chăm sóc một phen. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương trực tiếp rời đi Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố trong lúc nhất thời nháo mưa gió, Hỗ Ngô công ty giải trí bị ép ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Thậm chí có người tới công ty cửa ra vào, công bố muốn đập cái công ty này. Nhưng là theo Trương Dương rời đi, sự tình cũng dần dần tắt máy. Mặc dù có người sẽ còn để ý chuyện này, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng lão bản đã chạy đường, cũng không có tất yếu tiếp tục nữa. Tất nhiên cũng có người suy đoán Trương Dương là đi ba tàng là xử lý lừa dối quyên sự tình. Mọi người đối loại chuyện này cũng không có hứng thú. Cái này dư luận rất nhanh liền bị chửi thanh bao phủ lại. Hắn lần này ra tới, một phần là đáp ứng Lý Tương Quân, một bộ phận khác thì là muốn đi ba tàng nhìn xem. Đã sớm nghe nói ba có giấu rất nhiều thế ngoại cao nhân. Không biết lần này đi đến về sau, có thể hay không có một ít thu hoạch mới. Trương Dương đi ngang qua Nam Cảng thành phố thời điểm, thuận tiện mang tới Sở Vân Hạo, Lý Tương Quân cung cấp giường nằm. Hai người lữ trình có thể nói là thực dễ chịu. Xe trên Trương Dương vẫn luôn tại chú ý Lưu Ly thành phố còn có ba tàng tin tức liên quan tới chính mình lừa dối quyên sự tình, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bọn họ không sẽ hỏi ngươi có phải hay không bị nguyện vọng. Hơn nữa còn có một đám người ước gì Trương Dương trực tiếp bị bắt đi đâu. Buổi tối Trương Dương cùng Sở Vân Hạo tại trên xe lửa an ổn ngủ. Trong mơ mơ màng màng cảm giác một đôi tay bỏ vào chính mình dưới cái gối. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy một cái nam tử mang theo một cái màu đen khẩu trang. Tay chính đặt ở chính mình dưới cái gối không ngừng tìm tòi. Nhìn thấy Trương Dương mở to mắt, người kia không chút do dự xoay người liền đi. Ném tới, Trương Dương mở miệng nói ra, khấu trừ không may 100 điểm. Trương Dương sững sờ, thế nhưng mới khấu trừ như vậy điểm. Xem ra người này vẫn là thật xui xẻo. Mặt nạ người ném tới về sau hình như là thương tổn tới xương cốt. Lưng khom cùng tôm bình thường. Quay đầu xem Trương Dương. Trên trán rịn ra dày đặc mồ hôi. Chuyện gì? Bảo vệ nhân viên nghe được vừa rồi loảng xoảng thanh âm, lập tức theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy một bóng người chính té quỵ dưới đất, bên cạnh còn có một bóng người đang theo cái kia quỳ người đi qua. Trên xe lửa không được đánh nhau. Bảo vệ nhân viên cầm gậy cảnh sát, hướng về Trương Dương lao đến. Trương Dương vốn là ngủ được mơ mơ màng màng, nhìn một người cầm cảnh sát tới, còn tưởng rằng là tới giúp mình. Bịch một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như thấy được ngôi sao. Đầu có điểm chóng mặt, kẻ trộm trong lòng còn tưởng rằng xong đời, muốn bị bắt lấy, kết quả cái kia bảo vệ nhân viên đi lên thế nhưng hướng người đối diện chính là tới một cái côn. Hắn thả ra trong tay đồ vật, cũng không để ý thượng đau đớn, nhanh chân liền chạy. Trương Dương vuốt vuốt đầu, thầm nghĩ chính mình thật là xui xẻo, bắt kẻ trộm không thành, ngược lại bị bảo vệ nhân viên cho xem như ẩu đả đánh. Ngươi muốn làm gì? Bảo vệ nhân viên cầm gậy cảnh sát, chỉ vào Trương Dương há miệng run rẩy nói. Sở Vân Hạo nghe được lão đại thanh âm, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới, trong nháy mắt đi tới bảo vệ nhân viên trước mặt. Này tương đối đen, cái kia bảo vệ còn không có thấy rõ ràng, liền cảm giác phía sau mình có vẻ như có người, luôn cảm giác sau lưng của mình lạnh siêu siêu. Hắn nhìn lại, một người mặt chính nhìn, hắn trực tiếp chân liền mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Đại ca, đại ca, ta làm công việc này chính là vì kiếm miếng cơm ăn. Trương Dương nghe được hắn nói chuyện, tức giận đối phương một chân. Ngươi kiếm miếng cơm ăn, không đi bắt kẻ trộm qua đánh ta làm gì? Vốn dĩ bị người ta vu cáo lừa dối quên sự tình liền đã đủ làm Trương Dương uống một bình. Không nghĩ tới lúc này lại còn có loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật là ứng câu nói kia, người không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. A, kẻ trộm. Bảo vệ nhân viên nhìn lại, vừa rồi cái kia ngã xuống trên mặt đất người đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. Mà trên mặt đất thì là xuất hiện một cái màu đen cái túi. Nhờ có là đêm tối, nếu như là ban ngày, vậy phải có bao nhiêu người nhìn chính mình chê cười. Nghĩ tới đây, mặt của hắn xoát một chút liền đỏ lên, cả người cảm giác không khí chung quanh phát nhiệt. Cái kia, bảo vệ lúng túng nói không ra lời. Trương Dương vuốt vuốt bị đập đầu, đến cái kia cái túi bên cạnh tìm một chút. Đối phương chỉ là trộm điện thoại di động của mình. Hắn đưa di động lấy ra, đem cái túi giao cho bảo vệ nhân viên nói. Coi như ta không may, cái túi cho ngươi, ngày mai điểm một chút. Sở Vân Hạo, trở về ngủ đi. Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Mà cái kia bị Trương Dương bắt lấy kẻ trộm đoán chừng càng không may. Bận bịu cả ngày công tác, kết quả một chút tất cả cũng không có. Trở lại trên giường, Trương Dương bị gõ một gậy, cảm giác đầu ong ong, như thế nào cũng ngủ không được. Dứt khoát xem xét một chút chính mình nghĩ hệ thống số liệu. Không may điểm còn thừa lại 1 vạn, mà tín đồ của mình thì là còn thừa lại 100 vạn. Đoán chừng là coi là lừa dối quyên sự tình. Tín đồ của mình trực tiếp rớt 50 vạn. Trương Dương còn buồn bực. Như thế nào cái này tín đồ còn cùng fan đồng dạng? Có thăng có hàng. Như vậy bán hàng đa cấp công ty là làm sao làm được? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hệ thống bất thình lình đến rồi một câu. Đã nhìn ra đi. Ngươi bây giờ thực xui xẻo. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Trương Dương tức giận nói. Vốn dĩ phá đổ Thịnh Thiên công ty giải trí thời điểm, làm hắn có hơn 20 vạn không may điểm. Kết cấu không hiểu ra sao đổi một cái lang băm thuật. Lại tại giáo huấn bạo tẩu tộc cùng Mạc Hoa Hạo thời điểm, sử dụng tiếp cận hơn 8 vạn. Hiện tại chỉ còn lại 1 vạn không may điểm rồi. Cảm giác này so nhảy cầu còn muốn kích thích. Trong nháy mắt, chính mình không may điểm chỉ thấy đáy. Hơn nữa nghe Lý Tương Quân nói qua, cái chỗ kia vẫn còn tương đối loạn. Chính mình này 1 vạn không may điểm còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây hắn thở sâu thở ra một hơi, nhắm mắt lại cố gắng để cho chính mình ngủ lấy một cái hảo cảm giác. Vẫn luôn chờ đến nhanh đến lúc rạng sáng, Trương Dương mới dần dần ngủ. Loáng thoáng nghe được có người đang kêu chính mình. Lão đại, lão đại, chúng ta đến trạm. Sở Vân Hạo lắc lắc Trương Dương bả vai nói. Đến trạm. Trương Dương mơ mơ màng màng. Chính mình mới vừa ngủ không có 1 giờ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.